Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, áp xúc thiên địa huyền hoàng. Toàn lực một kích, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thành tựu yêu linh cốc cốc chủ. Yêu thiên dòng dã sống hơn 150 năm, đoạn này 5 tháng, ở thần cấp trong cao thủ. Cũng coi là tuổi xế chiều, liều mạng thủ đoạn, làm sao sẽ không có, chỉ là không muốn phải đi vận dụng, mỗi một lần vận dụng, đối với tự thân chính là một loại tổn thương thật lớn. Hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 trạng huống, chỉ có thể nói, vào giờ phút này tình huống, chính là bị buộc không biết làm sao, dịch tiểu phi thú hóa thuật, không đơn giản. Đó là cực hạn thú hóa thuật cực hạn thú hóa, người này có thể vận dụng, nhất là bằng vào bây giờ ba thước người hình, cho người cảm giác, chính là nhìn thấy mà giật mình, tên này vẫn là người sao? Thể thuật, thú hóa thuật phối hợp, đơn giản là không chê vào đâu được, hoàn toàn có thể dùng vô hạn hoàn mỹ để hình dung. Như vậy tình huống, yêu mỹ lệ dĩ nhiên chú ý tới. Giờ khắc này yêu mỹ lệ dừng tay, cùng Nam Cung Thủy Hy lôi kéo mở khoảng cách, giống vậy Nam Cung Thủy Hy cũng dừng tay, đẹp mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, cái này còn là lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi, cái này một bức kinh khủng hình dáng, nhưng thời khắc này trực giác, để cho Nam Cung Thủy Hy rõ ràng, ở Dịch Tiểu Phi trên tay, cho dù là nàng trong vòng 3 chiêu. Nhất định mất mạng Hoàng Tuyền, tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng đối thủ, để cho Nam Cung Thủy Hy vui vẻ vẫn là, cái này vô cùng kinh khủng đối thủ, không phải kẻ địch, không là người ngoài, là hắn Nam Cung Thủy Hy người đàn ông, quả nhiên, trời cao chiếu cố nàng, chờ lâu như vậy, đợi đến người đàn ông, là như vậy ưu tú, người yêu linh cốc, ngây ngẩn nhìn. Lại tới người các thế lực lớn, đồng dạng là ngây ngẩn nhìn, lại tới Dịch Tiểu Phi thay đổi, qua lớn, thú hố thuật, hoặc nhiều hoặc thiếu nghe nói qua một ít, cho dù là không biết tình huống, hôm nay ở biết được người bên kia, hỏi một chút, cũng có thể rõ ràng bây giờ Dịch Tiểu Phi, coi như là trạng thái gì, mạnh, so với trước đó mạnh hơn. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi lần này là quyết tâm, muốn cùng yêu linh cốc chiến rốt cuộc, hết thảy các thứ này, không thể không nói, đều là yêu linh cốc tự làm tự chịu. Yêu Điêu Vũ sẽ đem Dịch Thiên Lang cho bắt, sau đó dùng Dịch Thiên Lang thân thể, đi bồi dưỡng yêu linh hoa. Nếu như nói, sớm biết sẽ là như vậy tình huống, Yêu Điêu Vũ là tuyệt đối không dám trêu chọc Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cái này người, căn bản không phải yêu linh cốc có thể nắm trong tay đối tượng. Ánh mắt đều là ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi, còn có yêu thiên bóng người ở trên. Chẳng qua là rất nhanh người ở chỗ này, cũng ý thức được lại tới yêu thiên lực bất tòng tâm. Giết em trai ta, chuyện này xóa bỏ, người Dịch Tiểu Phi qua người ánh mặt trời nói, chúng ta yêu linh cốc đi mình cầu độc mộc. Yêu thiên đang đối với oanh dưới, từng bước một lui về phía sau, mỗi một bước lui về phía sau, trên chân cũng tan mất một cổ to lớn lực đạo, ở trong lực lượng cùng Dịch Tiểu Phi đối kháng, tuyệt đối là rơi xuống hạ phong, cho nên mới để cho yêu thiên bây giờ rất bực bội, khó chịu, không dựa vào lực lượng, ở thiên địa huyền hoàng lực vận dụng lên, hắn tuyệt đối sẽ không thua với Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là lại tới thân thể va chạm, bùng nổ dưới, vậy đứng hàng ngã biển thế lực lượng, đơn giản là để cho yêu thiên không chịu nổi, ngươi xóa bỏ, ta cũng không chịu, nếu đã xích mích, cũng sẽ không dừng tay, nếu không bằng vào yêu linh cốc người thủ đoạn, đến lúc đó sẽ đi tổn thương Dịch Tiểu Phi bên người những người khác. Chém cỏ muốn trừ tận gốc, nếu không gió xuân thổi lại xảy ra. Đạo lý này, Dịch Tiểu Phi một mực nhớ kỹ ở trong lòng, không cho phép như vậy nguy hại, ung thư ở vô hình chung tồn tại. Khốn kiếp, Yêu Mỹ Lệ đối với chồng mình biết rõ, dĩ nhiên biết, giờ phút này làm sao có thể buông xuống cừu hận, sợ là phải đối với không kháng nổi cái đó giao dịch tiêu phí. Biết rõ mình không phải là đối thủ, có thể hay là muốn ra tay, đi trợ giúp chồng mình. Này, bác gái ngươi, đối thủ là ta, không cho phép ngươi làm trở ngại người đàn ông của ta. Nam Cung Thủy Hy thời gian đầu tiên ngăn trở ra, người đàn ông cùng người đàn ông giữa sự việc, vậy hãy để cho người đàn ông tự mình giải quyết. Bây giờ Nam Cung Thủy Hy không cho phép Yêu Mỹ Lệ đi làm trở ngại đến Dịch Tiểu Phi một tia. Nếu để cho Yêu Mỹ Lệ làm trở ngại đến Dịch Tiểu Phi, vậy hắn Nam Cung Thủy Hy Bắc Thiên Vương mặt mũi nơi nào thả? Dưới tay mình nhiều người như vậy, một đôi ánh mắt nhưng mà vững vàng nhìn đây. Chị Nam Cung tốt có ý tứ, đương nhiên biết, nhìn ra chị Nam Cung rất thích Dịch Thánh Y à? Liền ta cũng mê luyến Dịch Thánh Y. Chớ hoa si, đó là chị Nam Cung. Ngoặc kép, Bắc Thiên Vương bên này càng nhiều hơn chính là phái nữ, bởi vì là Nam Cung Thủy Hy quan hệ, cùng Dịch Tiểu Phi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, cũng đối với Dịch Tiểu Phi có hảo cảm. Bất quá bọn họ cũng biết mình là thân phận gì, có thể không xứng với Dịch Thánh Y. Huống chi Bắc Thiên Vương người đàn ông, các nàng từ đâu tới lá gan dám đụng à? Tiện nhân, ngươi chết không được tử tế. Bác gái, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Vẫn là chờ mắng, trên tay gặp chiêu thật đi. Nam Cung Thủy Hy giờ khắc này bắt đầu nghiêm túc, cần đem trước mắt cái này cản trở bác gái chém giết. Nếu không không ngừng lải nhải mắng cái không xong không có. Huống chi Nam Cung Thủy Hy tiêu phí một ít giá, có rất lớn cơ hội chém giết Yêu Mỹ Lệ. Oanh, Dịch Tiểu Phi bên này, thời khắc này tình huống, tựa hồ hết thảy đều phải kết thúc. Yêu Thiên tóc tai rối bời, hơi thở cực kỳ không thuận, thuộc về Dịch Tiểu Phi thu hóa sau đó, đen nhánh kia vảy cũng có rất nhiều rơi xuống, mang vết máu. Nhưng mà Dịch Tiểu Phi lực phòng ngự, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi ở như vậy đánh nhau chết sống trong, chiếm cứ rất lớn tiện nghi, ít nhất ở thương thế ở trên, Yêu Thiên hoàn toàn nghiêm trọng rất nhiều. Tên này, mạng thật đúng là cứng rắn. Dịch Tiểu Phi thời khắc này tình huống thân thể cũng sắp đạt đến cực hạn, nhưng hôm nay còn không có chém giết Yêu Thiên. Nhắc tới cái này Yêu Thiên cùng vậy đảo quốc choang ký nhân vật Kinoshita, coi như là cùng tầng thứ tồn tại. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng không phải là ngày đó Dịch Tiểu Phi, thực lực tăng lên không thiếu. Nhất cổ tác khí, một kích tối hậu, có rất lớn cơ hội chém giết Yêu Thiên. Trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực điên cuồng áp xúc đứng lên. Cái này áp xúc thủ đoạn người ngoài cũng sẽ không, vẫn là Dịch Tiểu Phi một người sẽ vận dụng cử động điên cuồng. Ngưng tụ bên tay phải ở trên, đen nhánh kia vảy trên bàn tay, một cái thiên địa huyền hoàng lực, ngưng tụ trường đao hiện ra. Thiên địa huyền hoàng lực ở áp xúc dưới ngưng tụ, để cho cái này trường đao càng lộ vẻ có chút thực chất hóa. Mà đang ngưng tụ trong, Dịch Tiểu Phi khóe miệng máu chảy ra, lại tới tự thân áp lực rất lớn, có một cổ cắn trả lực, để cho Dịch Tiểu Phi dị thường khó chịu. Bất quá cả người vẫn là động, chạy như bay ra, tay phải ngưng tụ thiên địa huyền hoàng chi nhận, giống như cầu vòng sâu trời vậy, huy động ra, với không khí giữa va chạm, sinh ra tiếng gió hú. Anh Thiên, Yêu Mỹ Lệ quát to lên, trong thanh âm mang to lớn kinh hoàng. Dịch Tiểu Phi, ta Yêu Linh Cốc sẽ không tán. Máu tươi văng khắp nơi, dù là Yêu Thiên đã toàn lực đi chống cự, còn là ngăn cản không dưới. Ngăn cản không dưới bá đạo này vô cùng một kích, mà theo một kích này rơi xuống, Dịch Tiểu Phi cả người bên trong thiên địa huyền hoàng lực hoàn toàn giống như là bị hút khô vậy. Một cổ yếu ớt cảm giác tập kích lên toàn thân. Quả nhiên, thủ đoạn như vậy không thể dễ dàng vận dụng, chỉ có thể thành tựu đè đáy dương thủ đoạn. Nếu là yêu thiên không có chết, đối mặt Dịch Tiểu Phi chính là tương đối lớn nguy cơ. Mà ở trong giao chiến yêu mỹ lệ, bởi vì là phân tâm, bị Nam Cung Thủy Hy bị thương nặng, cả người ném bay, nặng nề té xuống đất, trong miệng phun ra máu, xen lẫn một tia tan vỡ nội tạng. Anh Thiên, muốn bò hướng chồng mình, chẳng qua là căn bản không có dư thừa khí lực, có thể cùng yêu thiên chung một chỗ. Tất cả mọi người nhìn yêu mỹ lệ, đang bò đến một nửa lúc này mắt đẹp nhắm lại, đầu ngã trên đất, máu không ngừng từ bụng một chỗ chảy ra. Trận này giao chiến, có thua thì có thắng. Bất quá kết quả sau cùng, là yêu linh cốc tam đại cốc chủ, đều là chết thảm. Người yêu linh cốc, bắt đầu không ngừng chạy trốn. Dẫu sao tam đại cốc chủ đều chết hết. Cái này yêu linh cốc không thể nghi ngờ là hữu danh vô thực. Bọn họ còn có lý do gì lưu lại? Nếu là lưu lại, hoàn toàn đó là một con đường chết. Ngược lại là bây giờ ồ một cái mà tán, vẫn có thể có cơ hội rời đi. Tiểu Phi không có sao chứ? Nam Cung Thủy Hy tới, đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở. Cảm thấy Dịch Tiểu Phi trên người xông ra thiên địa huyền hoàng lực không cân đối, xem ra đem yêu thiên chém chết. Dịch Tiểu Phi cũng là liều mạng, thú hóa thuật giải trừ. Dịch Tiểu Phi cả người uể oải không dao động, gìn giữ tốt Cửu Long Châm, đã không có khí lực đem Cửu Long Châm gỡ xuống. Dịch Tiểu Phi hướng Nam Cung Thủy Hy nói một tiếng, ngay sau đó vùi đầu vào Nam Cung Thủy Hy núi cao yếm ra trong. Người đàn ông xấu xa, nhiều người nhìn như vậy, nhất là thủ hạ mình cũng chạy tới. Dĩ nhiên thấy được Dịch Thánh Y mặt, cũng lõm xuống tiến vào Bắc Thiên Vương vậy rãnh sâu hoắm trong. Bực này diễm phúc, không biết là nhiều ít người đàn ông mong muốn sự việc. Không thể không nói, để cho Bắc Thiên Vương bên này những cái kia phái nam thủ hạ không ngừng hâm mộ. Dĩ nhiên cũng chỉ là hâm mộ hâm mộ. Đối với Bắc Thiên Vương, bọn họ cũng không có lá gan khinh nhờn. Nói thật vậy một phần tâm tư, cũng không dám quá đáng có. Lão tộc trưởng, Dịch Thánh Y, bây giờ đã trưởng thành đến bước này. Dịch Thánh Y rốt cuộc là làm sao làm được? Đây chính là 9 sao thần cấp cao thủ à? Người hỏi ta hỏi ai? Diệp ra bên này, Diệp Thiên Tượng không biết làm sao cười một tiếng. Hắn bây giờ cũng không biết Dịch Tiểu Phi sự việc, nhất là người phụ nữ kia cũng biết mạnh như vậy, tựa hồ cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ dị thường thân mật, xem Tiểu Phi như thế nào, cần trợ giúp gì đều đi thỏa mãn. Diệp Thiên Tượng chậm rãi mở miệng nói. Rất nhanh có người của Diệp gia chạy nhanh tới. Bây giờ Dịch Tiểu Phi còn có thế lực gì dám cùng tội? Chỉ sợ cũng liền thần điện vô cực, có loại thực lực đó tồn tại, đủ thực lực cường đại, lấy được là kính sợ cùng kính trọng. Dịch Tiểu Phi bây giờ đảm đương nổi vậy một phần tôn kính, mà ở Bắc Thiên Vương bên này trong đám người yêu Tiểu Nhu, hôm nay trong nội tâm hết thảy lo âu tựa hồ không có. Dẫu sao 3 vị cốc chủ cũng đã chết, Dịch Thánh Y thực lực cường hãn vô cùng, nàng không thể nghi ngờ là có một cái che chở người. Chỉ phải thật tốt ở Dịch Tiểu Phi bên này làm việc, bảo vệ nàng bình an, chắc hẳn Dịch Thánh Y vẫn có thể thỏa mãn, muốn đi hỗ trợ làm một ít chuyện tình, chẳng qua là một khắc sau. Yêu Tiểu Nhu nghĩ tới, ở yêu linh cốc trong còn có một người không có chết đi. Cốc chủ cùng nhị cốc chủ con trai, yêu linh tử không có chết, đây là một cái tai họa ngầm rất lớn. Nghĩ đến yêu linh tử hết thảy, cái này làm cho Yêu Tiểu Nhu sắc mặt nhất thời tái nhợt liền một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http